Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 843, lại là đoạt xá. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải muốn phong ấn ta sao? Tới a, lập tức thôn phệ hơn 10 người võ giả. Già Lam khí thế lập tức khôi phục không ít. Diệp Viễn vẻ mặt ngưng trọng, cũng là có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Hắn vốn chỉ muốn nhiều một số người tiến đến, có thể nhiều hơn chút trợ thủ, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên có thành Già Lam đồ ăn. Ngược lại cổ vũ đối thủ thực lực. Vệ Thành, ngươi thực sự là một con heo. Chúng ta đem hết toàn lực, thật vất vả bả ma thần đánh trọng thương. Các ngươi đám ngu xuẩn này, chỉ một cái giúp hắn khôi phục nhiều như vậy. Thịnh Tuấn thực sự nhịn không được, tức miệng mắng to. Vệ Thành lúc này bị phong đan điền, tay chân cũng bị chế trụ căn bản là không có cách nhúc nhích. Thịnh Tuấn tiếng mắng hắn căn bản cũng không có nghe vào. Hắn hiện tại cả người đều run rẩy, trong mắt lần nữa lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Vừa rồi Già Lam thôn phệ người khác một màn, mang cho hắn chấn động quá mức cường liệt. Vừa nghĩ tới chính mình gần trở thành ma thần trong bụng bữa ăn, Vệ Thành trong lòng một hồi tan vỡ. Ma ma thần đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngài một con chó. Van cầu ngài đừng có giết ta a. Vệ Thành dùng răng hướng Già Lam quỳ xuống. Nhìn thấy một màn này, Thịnh Tuấn hoàn toàn không nói. Hắn biết vừa rồi tiếng mắng căn bản là đối với heo đánh đàn. Hắn thật sự là không rõ loại này không có cốt khí ngu xuẩn là thế nào bị Vân Khuyết Thánh Điệp chọn làm thiếu chủ. Ô, ngươi muốn phụng ta làm chủ? Già Lam chậm rãi đi tới Vệ Thành trước mặt. Vệ Thành trên người toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, dạ, ma thần đại nhân, ta nguyện ý phụng ngài làm chủ. Chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Vệ Thành, ngươi nhưng là thánh chủ tự mình tuyển ra tới thiếu chủ a. Vân Khuyết Thánh Địa vì bồi dưỡng ngươi, tốn hao bao nhiêu đánh đổi. Ngươi bây giờ, dám phản bội Vân Khuyết Thánh Địa. Một gã Vân Khuyết Thánh Địa trưởng lão giận không kềm được địa. Mà, trách cứ, Vệ Thành cũng là không hề liêm sỉ nói. Chim khôn lựa cành mà đậu. Ma thần đại nhân nhưng là phải nhất thống thần vực tồn tại. Ta theo lấy ma thần đại nhân, cùng tại Vân Khuyết Thánh Địa có cái gì khác nhau chứ? Ngươi, trưởng lão kia bị Vệ Thành vô sỉ tức giận đến toàn thân run. Nhưng là hắn nguyên lực đều bị phong bế, căn bản là không có cách đối với Vệ Thành làm cái gì. Ha ha ha, tốt, khó có được ngươi có lòng này. Ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ta đem tiểu tử này bắt, ta tự sẽ thu ngươi làm ta ma bộc. Già Lam cười to nói, Vệ Thành vui mừng quá đỗi, ý vị hướng Già Lam dập đầu nói, cảm ơn ma thần đại nhân. Cảm tạ ma thần đại nhân, cởi ra trên người hắn phong ấn. Già Lam đối với hai gã thánh đồ nói, hai gã thánh đồ gật đầu xác nhận, thì pháp cởi ra Vệ Thành trên người phong ấn. Khôi phục tự do, Vệ Thành sắc mặt trở nên càng để cho người căm hận. Hắn chậm rãi đi tới Diệp Viễn trước mặt, vẻ mặt đắc ý nói, Diệp Viễn, không nghĩ tới sao? Người rốt cục vẫn phải rơi xuống trong tay ta. Hôm nay, ta sẽ để người chết rất khó nhìn. Không có đầu kia hắc giao hỗ trợ, ta xem người làm sao còn diễu võ dương oai. Trước hắc phong bị Già Lam một kích phía dưới, cũng là tổn thương không nhẹ. Lúc này lại có hai gã thánh đồ ở một bên nhìn chằm chằm, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội ra tay. Cho nên Diệp Viễn nhất định phải một mình đối mặt thiên khải cửu trọng Vệ Thành. Chủ nhân, làm người hầu, Hắc Phong tự nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Viễn bị bắt. Không được qua đây, đối phó loại này không biết xấu hổ ra hỏa. Tự ta đủ. Diệp Viễn mười phần khinh thường nói, ha ha ha, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đối phó ta? Vệ Thành làm càn cười như điên nói, hừ, chính ngươi đi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Diệp Viễn khinh thường nói, không biết sống chết đồ vật, chịu chết đi. Vệ Thành bị Diệp Viễn thần sắc hung hăng kích thích đến. Diệp Viễn thiên tài, để cho hắn ghen tị phát điên hơn, mang theo thiên khải cảnh cường đại uy thế. Vệ Thành hướng Diệp Viễn công qua đây, Vệ Thành thực lực không thể bảo là không mạnh, lúc này toàn lực làm, đúng là làm cho một loại không thể địch nổi cảm giác. Tiểu Hòa, oanh, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Vệ Thành cái này cường đại một kích còn không có đụng tới Diệp Viễn. Dĩ nhiên trực tiếp bay rớt ra ngoài, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vô căn cứ tại Vệ Thành trước mặt vang lên. Trực tiếp đem hắn nổ bay, đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Viễn bên người đã nhiều một thiếu niên, không phải Tiểu Hỏa là ai? Cho tới nay, Tiểu Hỏa đều là Diệp Viễn một trong đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ. Diệp Viễn là sẽ không ở trước người triển lộ Tiểu Hòa. Nhưng là hôm nay cục diện quá mức vướng tay chân, Diệp Viễn cũng không thể không bà Tiểu Hòa bản thể phóng xuất. Tiểu Hòa một mực tại Hạo Thiên Tháp trong tu luyện, đã sớm đột phá thất giai, lúc này đã là thất giai trung kỳ nguyên hỏa. Cộng thêm Diệp Viễn truyền thụ khống hỏa pháp môn, Tiểu Hòa sức chiến đấu trực bức thất giai hậu kỳ. Vừa rồi Tiểu Hỏa đột nhiên xuất thủ đánh lén Vệ Thành, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Vệ Thành trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Vệ Thành một ưng ực đứng lên, đang muốn chửi ầm lên, một đạo nhân ảnh đã lấn đến trước người hắn, chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn muốn chính là cái này hiệu quả, làm sao cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn cùng Tiểu Hỏa cảnh giới cũng không sánh nổi Vệ Thành, chỉ có chiếm tiên cơ mới có cơ hội thắng. Vệ Thành cảnh giới tuy là cao, thế nhưng thân thể so với Diệp Viễn nhưng là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mạnh mẽ địa, mà, một quyền, trực tiếp nện ở Vệ Thành trên người. Nếu như không phải Vệ Thành hộ thể nguyên lực quá mạnh, một quyền này tuyệt đối có thể đem hắn thân thể đánh bể. Mặc dù như thế, hắn vẫn bị Diệp Viễn đập bay đi ra ngoài. Bạo nổ, Tiểu Hỏa đã sớm sẵn sàng chiến đấu. Khống chế tịnh đàn thánh hỏa sau lưng Vệ Thành lại là một đạo kịch liệt nổ mạnh. Vệ Thành thân thể còn không có lui lại mấy bước, đúng là lại bị tạc trở lại Diệp Viễn bên này. Tiểu Hỏa, tiếp hào, lại là thành thành thật thật một quyền. Bả Vệ Thành đập về phía Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa thân hình lại là quỷ dị xuất hiện sau lưng Vệ Thành. Lòng bàn tay vừa phun, lại là một đạo kịch liệt nổ mạnh. Cứ như vậy, Vệ Thành bị Diệp Viễn trở thành bao cát thịt. Thứ nhất một hồi đánh liên tục, chật vật không thôi. Nhìn thấy màn quỷ dị này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn thực sự là vô lượng cảnh võ giả sao? Thực lực bực này, quả thực quá mức nghịch thiên a. Cái kia thiếu niên kia là nguyên linh. Ôi thần linh ơi, Diệp huynh lại có một cái sinh ra nguyên linh thất giai nguyên hỏa. Bực này gặp gỡ, đơn giản là nghịch thiên a. Thịnh Tuấn đã sớm xem ngây người, thiếu chủ tuyệt đối là có đại khí vận người, thật là nghĩ không ra, hắn vẫn còn có như vậy bài. Ngũ Tư Viễn cũng là lẩm bẩm nói, tiểu tử này đến cùng là cái gì địa vị? Hắn bài một tấm tiếp lấy một tấm, đơn giản là không về không a. Không chỉ có thất giai nguyên linh, chân long chi khu, ngũ giai vô thượng chân ý. Bất quá, coi là ta thịt mới thân ngược lại là bất quá thích hợp nhất. Hắc hắc, Già Lam khóe miệng quỷ dị cười. Siêu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn cùng Vệ Thành chiến đấu kịch liệt say sưa, bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, một đạo hắc khí trực tiếp xông vào trong thân thể của hắn. Diệp Viễn thân thể đột nhiên cứng đờ, Vệ Thành thân thể còn lại là bay thẳng đi ra ngoài thật xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.